Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429. Dẫn phát kháng nghị triều, dân chúng bạo động, thậm chí vũ lực phản kháng. Những này kỳ thực cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tại cấp độ càng sâu, những này kinh tế cải cách chính sách hội nghiêm trọng cắt đứt chúng ta xã hội. Một lần nữa tạo nên không cùng cấp, lại bởi vì thu thuế quá nặng nề, dân chúng trừ một ngày ba bữa, cùng lớn nhất cơ nghỉ dưỡng giải trí bên ngoài đem không có còn lại tinh lực qua sáng tạo càng nhiều giá trị, cái này cũng mang ý nghĩa giai cấp tăng lên thông đạo sẽ bị phá hỏng. Ngô Uy, người biết điều này có ý vị gì sao? Ta đương nhiên biết, nhưng ta không cho rằng đây là đã hình thành thì không thay đổi. Ngài cũng cần phải rõ ràng, chính sách nghiêng vẻn vẹn chỉ là phương tiện, một khi vượt qua lần này nguy cơ, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu ngài, Hàn Bộ trưởng, nếu như chúng ta văn minh chính là ở đây diệt tuyệt. Ngài nói tới cao phúc lợi, cao lưu động tính, cùng hết thảy ngài cho rằng cái gì tốt đẹp, đều còn có cái gì giá trị. Áp dụng càng thêm hòa hoãn thủ đoạn qua cải cách kinh tế cũng không có nghĩa là chúng ta văn minh liền sẽ ở đây diệt tuyệt. Người tại khái niệm hỗn hào, ta vì thế chuyên môn tổ chức qua khoa học gia tiến hành nghiên cứu thảo luận. Bọn họ kết luận là 40% đầu nhập cố nhiên hội gia tốc khoa học đột phá xuất hiện, nhưng 20% hoặc là thấp hơn đầu nhập cũng không có nghĩa là chúng ta tại diệt tuyệt trước đó nhất định vô pháp xuất hiện đột phá. Đây, quả thật là chỉ là một cái xác suất vấn đề. Ta đồng ý ngài quan điểm. Như vậy nói như vậy, ngài cho rằng dùng càng cao văn minh diệt tuyệt mạo hiểm đem đổi lấy kinh tế cùng xã hội bình ổn là một cái có lời giao dịch. Phải hay không phải, cái này cần mặt khác nghiên cứu thảo luận. Nhưng người có biết hay không, một khi giai cấp khóa kín, đã đến lợi ích tập đoàn xuất hiện, bọn họ tất nhiên sẽ dần dần ăn mòn chính phủ, cũng cuối cùng nắm giữ chính quyền, từ mà trở thành hiện hành thể chế lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Chẳng lẽ đây là nói cải biến thể chế liền có thể thay đổi sao? Người cái gọi là kinh tế cải cách kế hoạch chắc chắn truyền nọc độc vô cùng. Thậm chí chúng ta văn minh không nhất định hủy diệt tại tự nhiên tai nạn bên trong, mà có khả năng hủy diệt ở nội loạn. Hàn Bộ trưởng, ta không cho rằng nói chuyện giật gân, loè người ở chỗ này có giá trị gì. Một lần nghiêm túc, từ toàn bộ nhân loại chính phủ cao tầng tham gia hội nghị, cơ hồ trở thành Hàn Lạc Thường cùng Ngô Uy giữa hai người biện luận sẽ. Tựa hồ không chỉ có là Ngô Uy. Hàn Lạc Thường cũng vì này làm đầy đủ chuẩn bị. Ngô Uy là Trầm Thanh Nguyên đẩy hướng trước đài nhân vật. Nhưng Trầm Thanh Nguyên không biết Hàn Lạc Thường phía sau có phải hay không có còn lại thế lực tại thôi động, tựa hồ bởi vì Hàn Lạc Thường đem chỗ có thể phản bác lý do toàn bộ liệt kê đi ra. Trong phòng họp cũng không có những người còn lại để lên tiếng. Đám người chỉ là đi theo Hàn Lạc Thường cùng Ngô Uy hai người mạch suy nghĩ, không ngừng tự hỏi, ghi chép, trái phải song phương biện luận nhất định dài dòng mà rườm ra. Thẳng đến hơn một giờ về sau, như cũ không ai có thể đem đối phương thuyết phục, trang diện nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Trầm Thanh Nguyên biết, tình huống đối mình đã bắt đầu bất lợi, nguyên nhân rất đơn giản, chính mình là nguyên thủ. Mà đám người đều rất rõ ràng chính mình khuynh hướng. Tại loại tình huống này, trầm mặc, không chịu tỏ thái độ, kỳ thực cũng đã là tại tỏ thái độ. Có lẽ là ta quá mức cấp bách, còn không có tranh thủ đến đầy đủ kẻ ủng hộ cùng thế lực, liền mạo muội đưa ra cái này đề tài thảo luận. Trầm Thanh Nguyên tại trong nội tâm thở dài một tiếng, nhưng ta đã không có thời gian đi chờ đợi. Nếu như tại lúc bình thường, ý nghĩa trọng đại như thế cải cách, nhất định sẽ đang từ từ ấp ủ, phối hợp rất nhiều tuyên truyền, rất nhiều điều chỉnh, thẳng đến ủng có nhất định dư luận cơ sở về sau mới có thể nói ra. Mà thời gian này vô cùng có khả năng dài đến 30 năm, thậm chí 50 năm, mà bây giờ, từ xuất hiện cái này cấu tứ, đến chính thức cầm tới hội nghị phía trên thảo luận, mới vẻn vẹn đi qua không đến thời gian nửa tháng mà thôi. Có thể xuất hiện hiện tại loại rằng co này không xuống cục diện. Kỳ thực đã là chính mình trải qua thời gian dài uy vọng đang có tác dụng. Nếu như đổi còn lại nguyên thủ, chỉ sợ vừa nói ra liền sẽ bị muôn miệng một lời phủ quyết. Trầm Thanh Nguyên biết, càng mang xuống, tình huống liền đối với mình càng bất lợi. Hiện tại, đến quyết đoán thời điểm, bắt đầu biểu quyết đi. Tại dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc hội nghị còn đem tiếp tục ngắn thì mấy giờ? Lâu là mấy cái ngày thời gian, các loại khác biệt quan điểm hội đầy đủ nói ra, các loại người khác nhau vật hội thay nhau phát biểu, lại dựa vào tự mình các loại câu thông, phối hợp, thỏa hiệp các loại, cuối cùng mới có thể tại trong hội nghị làm ra quyết định. Nhưng Trầm Thanh Nguyên có đánh vỡ hoặc là sửa đổi hội nghị chương trình hội nghị quyền lực. Bởi vì hắn là nguyên thủ, đám người có chút kinh dị nhìn qua Trầm Thanh Nguyên, liền liền Ngô Uy cũng là một mặt không hiểu. Kế hoạch đã định bên trong, tại Ngô Uy về sau, còn có ủng hộ phe mình còn lại mấy vị hạng cân nặng nhân vật ra sân. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ chỉ sợ là không có ra sân thời cơ. Biểu quyết kết quả rất mau ra hiện, phiếu chống chiếm 169 phiếu. Kẻ ủng hộ có 129 cái, bỏ quyền phiếu lại có 8 phiếu, phiếu chống chiếm đa số. Trầm Thanh Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể kháng cự uy nghiêm. Ủng hộ phiếu chiếm so 42% điểm một năm, phiếu chống chiếm so 55% điểm nhị nhị, phiếu chống chiếm đa số, nhưng ủng hộ phiếu đã vượt qua 40%. Căn cứ chính phủ điều lệ, thân là chính phủ nguyên thủ, ta có quyền lực tại một hạng chương trình hội nghị thu hoạch được vượt qua 40%. Kẻ ủng hộ thời điểm, cưỡng ép khiến cho thông qua. Như vậy đại trong phòng họp lập tức yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại thời khắc này, vô luận là kẻ ủng hộ vẫn là người phản đối, tất cả đều tràn đầy chấn kinh nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một tên người điên. Chính phủ điều lệ đúng là dạng này quy định. Cái này cũng đúng là nguyên thủ có được quyền lực. Thế nhưng là, vị nào nguyên thủ hội chính thức qua sử dụng cái này quyền lực? Hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Tại hiện hữu chế độ xác lập về sau, trong lịch sử, còn không có này một nhiệm kỳ nguyên thủ sử dụng tới cái này quyền lực. Người phản đối chiếm cứ đa số thời điểm, liền nhất định mang ý nghĩa khác biệt lợi ích phương còn chưa lấy được thỏa hiệp. Dạng này chính sách, coi như ban bố, cũng cơ hồ nhất định sẽ chấp hành không đi xuống. Đồng thời, nguyên thủ một khi sử dụng cưỡng ép thông qua quyền lực, liền rất lợi hại, hiển nhiên mang ý nghĩa nguyên thủ đã không có còn lại phương pháp đến giải quyết. Việc này... Cái này không chỉ có sẽ cho người hoài nghi nguyên thủ trưởng khống năng lực, đối nó uy tín cũng là một cái cự đại đả kích. Đồng thời, loại tình huống này thường thường không có nghĩa là chính sách chấp hành, mà chính là mang ý nghĩa mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đây quả thực là tại làm bừa, mà thân là chính phủ nguyên thủ, cũng không đủ quyền mưu cổ tay giải quyết vấn đề cũng liền thôi. Giống là tiểu hài tử hờn dỗi một dạng làm bừa. Đây là nguyên thủ phải làm sự tình sao? Trầm Thanh Nguyên rất rõ ràng biết những chuyện này, nhưng Trầm Thanh Nguyên tịnh không để ý. Trầm Thanh Nguyên chỉ hy vọng thông qua những hành vi này đến truyền lại một cái tín hiệu, khiến mọi người minh bạch chính mình quyết tâm đã định. Vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ đem cái này hạng chính sách phổ biến xuống dưới. Nếu như ai muốn ngăn cản, liền phải làm cho tốt, tiếp nhận chính mình lửa giận chuẩn bị. Trong hội trường vang lên ong ong tiếng nghị luận, hội nghị chủ trì giả không thể không lớn tiếng ngăn lại. Yên lặng, yên lặng, đám người rốt cục an tĩnh lại. Trầm Thanh Nguyên thì trực tiếp đứng dậy, lại lần nữa liếc nhìn toàn trường. Sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, tan họp. Trầm Thanh Nguyên biết, cái này một buổi tối đối với rất nhiều người tới nói nhất định lại là một đêm không ngủ. Đám người có lẽ cũng nên làm ra cuối cùng lựa chọn. Chính mình cũng nên vì tiếp xuống một đoạn thời gian chính sách phổ biến vấn đề cẩn thận mưu đồ một phen. Tình báo cơ cấu tối cao người phụ trách Triệu Dương, quân đội tối cao người phụ trách Lôi Trấn tướng quân đã trước Trầm Thanh Nguyên một bước đi vào hắn. Trong văn phòng chờ, đối mặt cái này hai tên tuyệt đối tâm phúc, trung thành nhất kẻ ủng hộ, Trầm Thanh Nguyên đồng dạng không có khách sáo, mà chính là trực tiếp phân phó nói, Lôi Trấn, mệnh lệnh toàn quân tiến vào cấp 2 tình trạng giới bị. Mỗi một chiếc ở lại nhân số vượt qua 10 vạn người kiến trúc. Vô luận phi thuyền vẫn là công xưởng lại hoặc là vũ trụ khu vực, đều phải điều động một chi không ít hơn 10 người quân đội tiểu phân đội đóng quân. Triệu Dương, người lập tức thu thập trong chính phủ người phản đối danh sách nhân viên cùng tư liệu. Khi tất yếu có thể áp dụng giám thị thủ đoạn, mệnh lệnh này bên trong có một ít không thể tầm thường so sánh ý vị, nhưng cũng không vượt quá hai người đoán trước. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Sau một lát, thư ký lại mang tới một cái nhượng Trầm Thanh Nguyên có chút ngoài ý muốn tin tức. Nguyên thủ, Hàn Bộ trưởng hy vọng có thể cùng ngài nói một chút. Trầm Thanh Nguyên trầm mặc một lát, nói, nhượng hắn tiến đến, Hàn Lạc Thường tại nửa phút về sau đi tới Trầm Thanh Nguyên văn phòng. Trực tiếp liền nói, nguyên thủ, ta phản đối ngài quyết định, ta cho rằng ngài hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Trầm Thanh Nguyên thản nhiên nói, toàn thể hội nghị xác định sự tình, không có người có thể kháng cự, người thân là chính phủ cao cấp quan viên, cần phải làm không phải nghi vấn hội nghị quyết định, mà chính là nên đi suy nghĩ như thế nào chấp hành. Nguyên thủ, ngài vì sao lại như thế vội vàng muốn phổ biến cái này hạng chính sách? Dù là chính sách nội dung bất biến, tạm hoãn chấp hành, nhiều một ít giảm sóc thời gian cũng là tốt. Ta không hiểu nguyên nhân ở nơi nào. Hàn Lạc Thường là một cái quật cường người. Trầm Thanh Nguyên biết, nếu như mình không cho hắn một nguyên nhân, hắn nói không chừng thật có khả năng kháng cự chính mình mệnh lệnh. Tuy nhiên có thể triệt tiêu hắn, nhưng Trầm Thanh Nguyên cũng không nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng là, chính mình thật có thể đem thân thể của mình tình huống nói cho hắn biết. Cũng nói với hắn, chính mình bởi vì sầu lo đời tiếp theo nguyên thủ không có chính mình dạng này bá lực, cho nên mới như thế vội vàng sao? Trầm Thanh Nguyên biết, mình không thể làm như vậy. Trong lòng thở dài một tiếng. Trầm Thanh Nguyên không có đáp, mà chính là nói, Lạc Thường, Hàn Nguyệt cùng phục sinh sự tình ngươi biết không? Ta nhìn hai người bọn họ thẳng xứng, Hàn Lạc Thường trong mắt lóe lên một vòng giãy giụa, nhưng vẫn cũ nói, nguyên thủ, ta cũng cho rằng bọn họ rất lợi hại xứng, nhưng ta đồng dạng cho rằng, việc tư cùng công sự không có quan hệ. Trầm Thanh Nguyên thật sâu nhìn qua Hàn Lạc Thường. Hàn Lạc Thường cũng bình tĩnh nhìn qua Trầm Thanh Nguyên, ánh mắt không có chút nào tránh né. Trầm Thanh Nguyên liền biết, cũng không có cái gì thế lực ở sau lưng thôi động Hàn Lạc Thường đến phản đối với mình. Hàn Lạc Thường sở dĩ làm như vậy, là thật cho rằng làm như vậy sẽ vì văn minh mang đến tai nạn. Nhưng Trầm Thanh Nguyên đồng thời cũng biết, vô luận có hay không thế lực ở sau lưng thôi động, đã Hàn Lạc Thường đã trở thành phản đối với mình chính sách một lá cờ. Như vậy, những cái kia phản đối thế lực tất nhiên sẽ bắt đầu hướng Hàn Lạc Thường dưới cờ hội tụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.